Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, đáng tiếc. Đau lòng lấy ra một tấm thẻ đến, đang muốn đưa lên, lại nghe thấy đối diện Mục Tây Thần mở miệng. Cái này, nhân viên phục vụ lấy ra hắn thẻ, nói: Chờ một chút. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, lúng ta lúng túng nói: Không phải đã nói ta mời khách sao? Lần sau. Mục Tây Thần nhấp một ngụm trà, ngay sau đó đứng dậy: Đi thôi. Lê Bắc Niệm tranh thủ thời gian đứng dậy đến, nói: Chờ một chút, lần tiếp theo ta có thể không mời ngươi ăn mắc như vậy cơm a. Mục Tây Thần nhàn nhạt liếc nàng một chút, nói: Không quan hệ, ăn chút cái khác cũng có thể. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, lúc này cũng cảm giác trong lời nói tựa hồ có chút khác ý tứ gì. Có thể Mục Tây Thần thần thái tự nhiên, không có nửa điểm dị dạng, là nàng suy nghĩ nhiều quá sao? Mua xong đơn, Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm đi ra ngoài, liền xa xa nhìn thấy một cỗ màu xanh quân đội quân dụng Hummer hướng về bên này lái tới. Cố Minh Dã quay cửa kính xe xuống đến, nhoẻn miệng cười, ai nha, trùng hợp như vậy. Lên xe a. Lê Bắc Niệm ghét bỏ nhìn hắn một cái. Trùng hợp, tin người mới có quỷ. Mục Tây Thần mở cửa xe ra, tiếp theo liền đứng lại, nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm giật mình, nói: Làm gì? Lên xe, nhàn nhạt tiếng nói, mang theo trầm thấp: Không cần, ta tự đón xe trở về liền có thể. Lên xe, Mục Tây Thần lại lặp lại một tiếng. Lê Bắc Niệm ngậm miệng, ăn thịt người miệng ngắn, nghe lời là được rồi. Vừa lên xe, Lê Bắc Niệm liền ngồi vào bên cạnh đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Xế chiều hôm nay thời tiết không tốt lắm, chung quanh cũng là đen nghịt, không hiểu có chút kiềm chế. Trong xe, Cố Minh Dã đang tại nghe đài phát thanh, trong dữ liệu quân sự đưa tin, bên tai nghe cái kia radio bên trong truyền tới thanh âm. Lê Bắc Niệm có chút thất thần, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đời trước Mục Tây Thần tựa hồ có một cái rất oanh động sự tình. Mục Tây Thần bị ủy nhiệm chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Cụ thể là nhiệm vụ gì? Lê Bắc Niệm hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ ở đó một lần trong nhiệm vụ, đã xảy ra vụ nổ lớn. Mục Tây Thần bởi vì bản thân bị trọng thương, đùi phải gần như tàn phế. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, sau đó không bao lâu liền tuyên bố xuất ngũ. Thế nhưng không biết làm sao, vốn nên nhận hết kính trọng anh hùng, cuối cùng vậy mà chết tại quốc gia họng súng, làm cho người thổn thức không thôi. Quay đầu nhìn thoáng qua Mục Tây Thần, giờ này khắc này nam nhân này chính dựa vào trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, ngũ quan đường cong 10 điểm cứng rắn rõ ràng, tại bên cửa sổ ánh sáng nhu hòa làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ nhu hòa, phảng phất là lên trời nghệ thuật điêu khắc phẩm, tinh xảo tươi đẹp, điệu thấp nội liễm mà trói lọi. Dạng này một cái nam nhân, kết quả cuối cùng lại đáng tiếc. Lê Bắc Niệm muốn nhắc nhở hắn, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là đem lời này bỏ vào trong lòng. Rất nhanh tới nhà, Lê Bắc Niệm nói cảm ơn xuống xe, liền hướng lấy Lê ra đi đến. Lê Bắc Niệm rốt cục ra ngoài. Lê Tiết Tình tìm được phòng nàng dự bị chìa khóa, lặng yên chui vào. Chỉ là lật tới lật lui mà tìm, cũng chỉ là trông thấy một đống thi đại học mô phỏng đề mục cùng đủ loại ôn tập tư liệu. Tiện tay lật một chút, Lê Tiết Tình phát hiện rất nhiều đề mục Lê Bắc Niệm đều đã làm. Không chỉ có như thế, trên mặt bàn còn có một sấp bản nháp giấy, có đủ loại phương thức diễn toán. Lê Tuyết Tình lật toàn bộ, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì. Làm sao có thể? Lê Tuyết Tình không quá cam tâm, vén lên xếp được thật chỉnh tề chăn mền. Cuối cùng, tại nàng dưới cái gối, tìm được một bản màu trắng trang bìa, làm công thô giáp sách, cửu trọng điệp ảnh, kịch bản, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/.